Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169, Ninh Tố cùng Lăng Vũ quay đầu lại, nhìn đến dị thú chuột ăn no sau hình chữ E tư thế ngủ. Trơn bóng lưu lưu thân thể đã trường ra một ít thật nhỏ lông tơ. Xem ra nàng làm có chứa sinh sôi công hiệu thịt gà có tác dụng. Bẻ ra hắn miệng, rót 105 mới vừa tỉnh lại liền nghe được Ninh Tố những lời này. Dọa vội vàng mở to mắt, nói, ta tỉnh, không cần rót hãn, quá thô bạo. 105 muốn đôi tay căng giường ngồi dậy, vừa động mới phát hiện thiếu nửa thanh cánh tay. Trầm mặc một hồi, trong lòng ân ủi chính mình, không có việc gì, chỉ là nửa thanh cánh tay mà thôi, về sau hắn là có thể sống ở dưới ánh mặt trời. 105 muốn hai chân phát lực ngồi dậy, lại phát hiện một cái làm hắn hơi hỏng mất sự, hắn chân thiếu toàn bộ chân, khóc không ra nước mắt nhìn về phía Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Không có việc gì, một lần nữa trường quá càng tốt xử. Ninh Tố phi thường không thành ý ân ủi nói. 105, thật là cảm ơn a. Ta đây muốn hay không đem dư lại chém rớt một lần nữa trường. Nếu tỉnh liền đêm này canh uống lên đi, Lăng Vũ nói. Lăng thiếu gia, ta trong thân thể Lăng Vũ đã không có, ngươi về sau chính là cái người bình thường. 105, khi nào đứt tay đứt chân cũng có thể xưng là người bình thường, xác định không phải người tàn tật. Sinh cốt canh uống đi. Ninh Tố đem canh chung hướng 105 trước mặt đẩy. 105 duỗi đầu, thói quen dùng cái mũi ngửi ngửi, rất hương canh xương hầm. Mũi hắn khôi phục thành người bình thường khứu giác, lại nhìn xem Lăng Vũ cùng Ninh Tố, tâm nói hẳn là sẽ không có vấn đề. Nếu Lăng Vũ muốn giết hắn liền sẽ không cứu hắn. Vì thế cầm lấy cái muỗng, một muỗng muỗng uống lên. Không có biện pháp, hắn hiện tại là một tay, có cái gì cảm giác? 105 uống xong canh sau, Ninh Tố hỏi. Khá tốt uống. 105 bẹp một chút miệng nói. Ninh Tố, xem ra lần sau muốn tăng lớn dược lượng mới được. Lăng Vũ, đi thôi, đợi lát nữa. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cánh tay của ta, a, hảo ngứa, đau quá. 105 hoàn hảo tay phải bắt lấy cụt tay. Cái chán lập tức thấy hãn. Ninh Tố ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lăng Vũ nói, hữu dụng. Lăng Vũ gật đầu, a, 105 nhịn không được kêu ra tiếng, thật sự quá đau, chỉ là đau còn không sao cả. Loại cảm giác này, đau bạn kỳ ngứa, làm hắn nhịn không được tưởng đem dư lại cánh tay đều tá rớt. Lăng Vũ biết loại cảm giác này, có chút thương hại nhìn 105 liếc mắt một cái. Nói, muốn té xỉu liền nói một tiếng. 105 đã đau nói không nên lời nói, chỉ có thể gật đầu. Bất quá Lăng Vũ cho rằng hắn gật đầu ý tứ là đã biết, cho nên không có đem hắn mê đi. Ninh Tố nhìn 105, đau hắn mồ hôi lạnh đã chảy tới trong ánh mắt. Cảm thấy hắn thật có thể nhẫn, trong lòng âm thầm bội phục. 105 trong lòng muốn rơi lệ thành hà, như thế nào còn không đem hắn đánh vựng, quá thống khổ. 105 cảm thấy qua vài cái thế kỷ, kỳ thật chỉ qua 10 phút như vậy lớn lên thời gian sau, cuối cùng một bát đau ngứa rốt cuộc qua đi, cả người hư thoát ngã vào trên giường. Hoãn sau lại lên, không đợi hắn hỏi vì cái gì không đem hắn mê đi. Ninh Tố đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại, như vậy đau đều có thể căng qua đi. Bội phục. 105, ta còn có thể nói cái gì đâu. Ninh Tố kiểm tra rồi một chút, 105 cánh tay miệng vết thương. Nhìn đến kia mới vừa trường ra tới màu hồng phấn huyết nhục, cảm thấy có chút ghê tởm money bất quá. Xem này sinh trưởng trạng huống, cánh tay muốn trường hảo còn muốn lại uống hai lần hôm nay, như vậy canh xương hợp money. Vì thế Ninh Tố đem lời này cùng 105 nói, lại uống hai lần tay là có thể trường toàn. 105 nghe một thân mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ nói, còn muốn hai lần, này vẫn là chỉ cần cánh tay, kia chân đâu? Ninh Tố, không sai, chỉ cần hai lần thì tốt rồi, cố lên. 105, lần sau có thể trước tiên đem ta đánh vựng sao? Khẩn cầu mặt, ếch, không thành vấn đề, đúng không? Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ, dò hỏi, Lăng Vũ, ân kia, thiếu gia, có thể cho ta khởi một cái tên sao? 105 chờ đợi, vậy ngươi đã kêu 15 đi. Lăng Vũ lập tức cấp ra một cái tên. Tên này qua loa Ninh Tố đều cảm thấy chột dạ. 105, X, không, là 15 lại vẻ mặt kích động đồng ý. 105 muốn không phải chân chính tên, tên chỉ là một cái xưng hô. Hắn chỉ là muốn một cái minh xác đáp án. Hắn thật sự thoát ly 105 cái này danh hiệu. Đáp án là 15 cảm ơn thiếu gia ban danh. X, cái kia, thiếu gia, ngài muốn ân bài ta làm chuyện gì? 15 có chút thấp thỏm hỏi. Hắn thật sự là không có gì chỗ hơn người. Lăng Vũ, chờ ngươi tay chân trường toàn rồi nói sau. Là thiếu phu nhân, còn có ăn sao? Thầm thì, lâu dài bụng tiếng kêu nói cho Ninh Tố. 15 thật sự rất đói bụng. Ninh Tố đảo không giận chó đánh mèo 15, cho hắn cầm mấy mâm bình thường năng lượng cơm. Sau đó cùng Lăng Vũ cùng nhau ra phòng. Hai người tính toán đi xem kia ngầm thông đạo thế nào. Chính văn chương 272 xưng hô. Hai người đi trước nhìn Lăng gia sụp đổ địa phương, nhìn không ra có cái gì dị thường sau, hai người lại dọc theo lỗ thông gió vào thông đạo. Không có dị thú chuột dẫn đường, còn có Lăng Vũ cái này đã gặp qua là không quên được gian lận khí, cho nên Ninh Tố nhắm mắt lại đi đều không sao cả. Ninh Tố ngăn chặn Lăng Vũ, sợ chúng ta biết viện nghiên cứu tồn tại. Ninh Tố, muốn hay không đi thăm dò? Lăng Vũ, ngươi muốn đi? Ninh Tố do dự một chút, nói, không đi, chúng ta hiện tại thực lực còn không đủ với cùng bọn họ chính diện đối thượng, còn có một chút. Ninh Tố chưa nói, nàng tổng cảm giác dò xét viện nghiên cứu sau có lẽ bọn họ liền không có thời gian làm chuyện khác. Lăng Vũ cũng là ý tứ này, bất quá nếu Ninh Tố muốn thăm hắn cũng sẽ bồi nàng. Ninh Tố cuối cùng nhìn mắt viện nghiên cứu tổ đạo, nói, chúng ta về đi. Ninh Tố, Lăng Vũ nắm Ninh Tố tay biến đi la lớn, ân. Ninh Tố nghi hoặc, kêu nàng lại không nói lời nào, ngươi không cảm thấy này xưng hô xa lạ sao? Lăng Vũ cảm thấy vẫn là thừa dịp hiện tại có thời gian đem việc này để một chút. Ninh Tố, sẽ không a, tất cả mọi người đều như vậy kêu, ta là ngươi trượng phu, nam nhân, thân mật nhất người. Lăng Vũ bất mãn nói, ta chưa nói không phải a, làm gì như vậy cường điệu. Ninh Tố không thể hiểu được nhìn Lăng Vũ, không biết hắn muốn làm sao. Chúng ta đầy chi gian có phải hay không hẳn là có cái đặc thù xưng hô? Lăng Vũ rốt cuộc đem mục đích nói ra, ý của ngươi là còn làm ta kêu ngươi Vũ? Ninh Tố vẻ mặt, ngươi dám trả lời là thử xem monster không có, trừ bỏ cái này chúng ta cũng có thể kêu mặt khác. Lăng Vũ hãn, như thế nào cảm giác Ninh Tố lại tưởng tấu hắn? kia còn có cái gì nhưng kêu? Chẳng lẽ muốn kêu ngươi dòng họ? Vẫn là Vũ ca ca. Ninh Tố mặt sau một cái âm dung, đem Lăng Vũ nghe một thân nổi da gà. Lăng Vũ, ngoặc kép, người khác ghê tởm ta liền tính, ngươi cũng đừng học những cái đó không đứng đắn người. Ninh Tố bĩu môi. Văn nhân oánh kêu nhiều như vậy còn không phải nghe rất thói quen. Ninh Tố trong mắt chuyển động, nói, chẳng lẽ muốn kêu Quang Vũ, Lăng Vũ, ngoặc kép. Ninh Tố hài hước, vẫn là Quang ca ca, Lăng Vũ, ngoặc kép. Hiện tại nói cái này thật lỗi thời, vẫn là chờ hắn tưởng hảo gọi là gì rồi nói sau. Ninh Tố tiếp tục, Lăng ca, Quang ca, vẫn là Lăng Quang ca, ha ha, Linh Quang ca, ha ha ha, Lăng Vũ, tính, trở về đi, còn chưa nói muốn kêu cái nào đâu. Ninh Tố đuổi theo buông ra tay nàng, trước nàng vài bước đi Lăng Vũ. Tựa như ngày thường giống nhau đi, Lăng Vũ bất đắc dĩ. Bất quá có thể làm Ninh Tố vui vẻ, chê cười liền chê cười đi. Vậy ngươi nói ngươi muốn gọi ta cái gì? Ninh Tố khen ngược kỳ Lăng Vũ là tưởng như thế nào xưng hô nàng. Khụ, không có gì, chẳng lẽ hắn muốn nói Tố Tố, Tiểu Tố, Tố Nhi, A Tố hắn đều nghĩ tới. Nhưng tổng cảm giác không đúng, chính mình thử kêu đều cảm thấy biệt nữ. Thật sự, Ninh Tố tỏ vẻ không tin. Ân, Lăng Vũ biểu tình lược hiện xấu hổ. Nếu cảm thấy xa lạ nói, bằng không ngươi kêu ta A Ninh đi. Ninh Tố đột nhiên nghiêm túc nói, A Ninh, này có cái gì cách nói sao? Lăng Vũ cảm thấy này xưng hô không tồi, độc nhất vô nhị. Không có, ngươi không phải muốn kêu không giống nhau sao? Cái này không phải vừa lúc? Ninh Tố cười nói, vậy ngươi cũng kêu ta A Vũ mới công bằng. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Công bằng, ta nhớ rõ ta kêu một đoạn thời gian Vũ đi. Kết quả đâu, là công bằng, ngươi là đào hoa cũng như vậy kêu. Ngươi cho ta là cái gì? Cũng là ngươi là đào hoa sao? A, còn chưa nói đâu. Hôm nay lại một cái là đào hoa. Kiều mềm thể nhược phải bảo vệ chữa khỏi hệ. Ta nói ngươi không phải rời đi mười mấy năm sao? Như thế nào liền nhiều như vậy đào hoa chờ ngươi đâu? Ninh Tố vừa nói vừa dùng ngón trỏ điểm Lăng Vũ bả vai. Lăng Vũ sợ nàng điểm tay đau, vì thế mỗi lần đều lui về phía sau một chút. Sau đó cảm giác giống như là Ninh Tố điểm hắn không ngừng lui về phía sau. Quả thực liền cùng người đàn bà đanh đá bám vào người giống nhau. Tay đau không? Ta cho ngươi thổi thổi. Lăng Vũ bắt lấy Ninh Tố tay, đặt ở bên môi khẽ hôn. Kia chuyên chú bộ dáng làm Ninh Tố mê muội. Ninh Tố ngón tay bị Lăng Vũ hôn một ngứa, lôi trở lại thần trí. Ninh Tố khí chính mình không biết cố gắng, thiếu chút nữa lại làm Lăng Vũ cấp mê hoặc. Đừng nói sang chuyện khác, mau nói. Ninh Tố rút về tay, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lăng Vũ sờ sờ cái mũi, tâm nói, hiện tại càng ngày càng khó mê hoặc đến Ninh Tố. Ngươi hà tất để ý những cái đó không liên quan người? Lăng Vũ bất đắc dĩ nói, dựa vào cái gì không thèm để ý? Ta muốn chém nhiều như vậy là đào hoa, ngươi lại nhàn nhã hưởng thụ, lúc này mới kêu không công bằng. Trọng âm ở phía sau ba chữ. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta cũng không lý người khác à? Lăng Vũ bất đắc dĩ nói, không lý sao? Nguyệt Nhan tỷ, hảo hảo hảo, là ta sai rồi. Lăng Vũ cảm thấy đây là hắn đời này trải qua nhất xuẩn sự. Ai, liền Ninh Tố này tiểu tính tình còn không biết phải nhớ tới khi nào đâu. Không được, dựa vào cái gì ngươi nhiều như vậy đào hoa ta lại một cái cũng không có? Ta cũng muốn chiêu mấy đóa đào hoa làm ngươi phiền phiền lòng. Lâm Vũ lập tức đánh gãy. Không được, hắn đều đã đủ phiền. Còn chiêu, không phải muốn hắn mệnh sao? Ninh Tố bị Lăng Vũ nghiêm khắc ngữ khí dọa tới rồi. Phản ứng lại đây càng khí. Ngươi liền có thể có ta liền không được. Ta xem như đã nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng ngươi ra ra nói muốn cưới mấy người phụ nhân. Lăng Vũ, đến, lại biến thành ngươi ra ra. Ninh Tố ủy khuất hốc mắt đều đỏ. Liền tính muốn cưới có thể hay không chờ nàng sau khi chết lại cưới. Nha, dùng cứ như vậy, cấp sao? Lâm Vũ vừa thấy Ninh Tố biểu tình đau lòng hỏng rồi. Hối hận dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí nói chuyện. Nhưng là kiên quyết không cho phép nàng chiêu cái gì là đào hoa. Không chiêu đều có còn chiêu cái giám a. Lăng Vũ nhịn không được trong lòng bạo thô khẩu. Lăng Vũ chỉ có thể phóng mềm giọng khí. Nói, ngươi biết rõ ta sẽ không nghe ra ra còn khí cái gì. Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không nghe. Các ngươi Lăng gia nam nhân xưa nay không đều như thế sao? Ngươi còn có thể ngoại lệ. Ninh Tố trong lòng đích xác tin tưởng Lăng Vũ sẽ không. Nàng cùng với nói là khí Lăng Vũ không bằng nói là khí chính mình. Khí chính mình cái gì? Khí chính mình không biết có thể hay không bồi Lăng Vũ đi đến cuối cùng. Hết chương.